Chương 171, thiếu dân tráng hán bên đường đánh người thủ đoạn tàn nhẫn. Bạch Kiêu bọn người ở tại Thanh Thụ thôn lại ở thêm một ngày, cũng không phải Tả Thanh Tuệ nhớ nhà, hoặc là thôn dân còn dám gây chuyện thị phi, thật sự là khoảng cách gần đây xe ngựa muốn đuổi tới đón khách, ít nhất cũng phải nửa ngày thời gian. Đương nhiên, Bạch Kiêu cũng đề nghị có thể từ hắn chở hai người tiến về Ngu Sơn Thành, bảo đảm tốc độ so xe ngựa còn nhanh hơn, bất quá cái kia hình ảnh hoa lệ đến khó mà tưởng nổi, cuối cùng vẫn thôi. Sáng sớm hôm sau, một cỗ nhẹ nhàng vùng núi xe ngựa liền đúng giờ đi tới thôn môn khẩu. Bạch Kiêu đám ba người lên xe lúc, toàn bộ thôn nhân cơ hồ tất cả tập hợp đến rồi cửa thôn vì đó tiễn đưa, ngược lại là Tả phụ Tả mẫu không có tới. Đối với bọn hắn mà nói, mặc dù hoàn cảnh sinh hoạt có biến hóa long trời lở đất, nhưng mà loại biến hóa này đến tột cùng là tốt là xấu, quả thực một lời khó nói hết. Chí ít bọn hắn minh xác biểu thị, thà rằng cùng đám kia ác lân cận nhóm lạnh lùng nhìn nhau, cũng thực sự không muốn bị bọn hắn mang theo mặt nạ nịnh nọt quỳ liếm. Cho nên khi tất cả mọi người để đưa tiễn thời điểm, hai người ngược lại càng muốn đến nhà mình trong ruộng nước đi xem Tả Thanh Tuệ mang tới kỳ tích. Mà xe ngựa lên đường sau, từ ma hóa chiến mã khu động vùng núi xe ngựa rất nhanh liền chở ba người tại trên quan đạo một đường phi nhanh, không bao lâu Thanh Thụ thôn cái kia khỏa bắt mắt đại thụ liền biến mất ở tầm mắt cuối cùng. Trong xe nhất thời không nói chuyện, thẳng đến xe ngựa vượt qua sông lớn, Tả Thanh Tuệ đem cửa sổ xe mở ra, ướt át gió sông thổi nhập thùng xe, bầu không khí mới hiển lên rõ dễ dàng mấy phần. Cao Viễn hỏi: "Sư huynh, đi Ngu Sơn Thành về sau, là trực tiếp đi Huy Hoàng Cốc, vẫn là trong thành đi dạo?" Kết quả không đợi Bạch Kiêu đáp lời, liền nghe ngoài xe xa phu bỗng nhiên nói ra: "Mấy vị nếu là đi Huy Hoàng Cốc, vậy cần phải nắm chặt một chút thời gian, từ Ngu Sơn Thành đến Huy Hoàng Cốc đường biến lập tức phải phong bế." "Phong bế đường biến?" Cao Viễn lập tức liền kinh ngạc, cả người mở đều là một trận run rẩy, đây chính là biên quận trọng yếu nhất một đầu đường biến a, làm sao làm? Xa phu nói ra: "Nghe nói là ven đường có phong hiểm, đêm qua có một cái Sa Chu đội tàu bị sa thú vây công, suýt nữa liền toàn quân bị diệt, nhưng là chết trận thật nhiều phi kỵ quân. Bây giờ vì lý do an toàn, Ngu Sơn quân đã trải qua mãnh liệt đề nghị triệt để phong bế đường biến." "Sa thú vây công, vật kia lại còn tập thể hành động sao?" Sa phu nói ra: "Trước kia là chưa từng có a, tối đa cũng liền gặp được một lượng đầu, nhưng nghe nói tối hôm qua cái kia đội tàu bị 10 đầu sa thú trắng vừa vặn, thực sự là vô cùng thê thảm." "10 đầu, đây là thú triều muốn tới sao?" Sa phu cũng là ngữ khí âm trầm, ai biết được, cái này mấy thiên Ngu Sơn trên thành hạ lòng người bàng hoàng, quân đội cũng tấp nập điều động không ngừng, đơn giản giống như là muốn chiến tranh một dạng, nếu không phải là các ngươi lần này ra giá đủ cao, ta mới không tới chỗ như thế. Trên xe, Tả Thanh Tuệ cơ thể hơi rung lên, không khỏi đưa tay bắt lấy Bạch Kiêu ống tay áo: "Sư huynh, biên quận không có việc gì à?" Bạch Kiêu cau mũi một cái: "Bây giờ còn cảm giác không ra cái gì, chí ít cái này phụ cận không có nguy hiểm gì." Tả Thanh Tuệ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Bạch Kiêu rời đi Tuyết Sơn đã có thời gian nửa năm, nhưng hắn thợ săn cứu giác y nguyên nhạy cảm, nếu hắn đều có nói hay chưa nguy hiểm, hẳn là liền có thể yên tâm đi. Cao Viễn là đề nghị: "Bất quá, hãy tìm cơ hội đem nhị lão tiếp đi Ngu Sơn Thành đi, có Ngu Sơn quân trấn thủ, dù sao cũng so cái này vô hiểm khả thủ hồ lô nguyên phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên, tốt nhất là rời đi biên quận, đến địa phương khác tránh đầu gió." Tả Thanh Tuệ lập tức có chút khó khăn. Cao Viễn lại nói ra: "Ngươi liền nói bản thân ở trong học viện cầm đặc thù học bổng, mời bọn hắn đến Hồng Sơn học viện tham quan, chuyện của ngươi, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng." Tả Thanh Tuệ nghĩ nghĩ, gật gật đầu: "Ta liền cùng bọn hắn nói." Nhưng mà không đợi Tả Thanh Tuệ xuất ra ma cụ, bỗng nhiên xe ngựa đột nhiên dừng lại, trong xe một trận kịch liệt lay động, thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, liền muốn từ trên chỗ ngồi té ngã, cũng may là bị Bạch Kiêu đưa tay kéo lại, nhưng cũng cả kinh trên mặt biến sắc. "Chuyện gì xảy ra?" Bạch Kiêu không nói thêm gì, săn bản năng của con người đã để hắn trực giác đến rồi nguy hiểm tới gần. "Lưu tại trong xe." Nói xong, Bạch Kiêu đẩy cửa xe ra đi xuống xe ngựa. Phía trước, một người mặc đen kịp áo giáp trung niên nhân, chính hai tay giao ôm ở trước ngực, ngăn ở trước mặt xe ngựa. Người kia ngũ quan xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí hơi có vẻ xấu xí, nhưng râu tóc lại chải vuốt địa cẩn thận tỉ mỉ, một đôi nhỏ dài con mắt phản phất có thế xuyên thủng lòng người, bờ môi là nhếch cùng một chỗ, biểu hiện ra cường ngạnh mà ngoan cố tư thái. "Chính là các ngươi giết Cốc Vũ?" Bạch Kiêu không có trả lời, bởi vì hắn cảm giác đối phương căn bản cũng không có ở chờ mong câu trả lời của hắn. Người kia trên người tán phát ra nghiêm nghị chiến ý, đã để người kéo xe ma hóa chiến mã đều run lẩy bẩy, không thể không gấp dừng lại để tránh xâm nhập vào người kia vẽ xuống vô hình trong lĩnh vực. Mà Ngu Sơn Thành vùng núi xe ngựa sử dụng ma hóa chiến mã là đối mặt đàn sư tử cũng dám trực diện công kích, cũng đem chà đạp xua tan rơi dị chủng. Đối phương chiến ý mãnh liệt như thế, chỗ đó là đối thoại trạng thái, cho nên Bạch Kiêu cũng không nói nhảm. Cốt mâu từ khuỷu tay chỗ hoành vung ra đến, nắm chặt trong tay tâm, tay trái là cúc ngầm tại bên hông, thân trên có chút phục xuống, trọng tâm hạ thấp, bày ra bùng nổ tư thế. "Được, Cái kia hắc giáp trung niên vừa dứt lời, Bạch Kiêu liền cảm thấy mình quanh người trọng lực đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, cái này một thân học viện tỉ mỉ vì đó lượng thân định chế nhẹ nhàng áo bào đen, phản phất nặng gấp 10 lần gấp 20 lần, thành một bộ vừa dày vừa nặng khôi giáp, nhưng mà phần này trọng lực vặn vẹo, tác dụng tại nhục thân bên trên hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Cấm ma pháp thể ưu thế tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, Bạch Kiêu không chút do dự mà bộc phát ra kích, thân hình như nỏ pháo đồng dạng bắn ra, lao thẳng tới đối thủ, sắc bén cốt mâu chống đỡ tại phía trước nhất, thẳng tắp nhắm ngay hắc giáp trung niên yết hầu chỗ yếu, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem xuyên tại cốt mâu bên trên, hóa thành liệt ma chi trồng lương thực. Ngay tại lúc cốt mâu sắp trúng vào chỗ yếu lúc, cái kia hắc giáp trung niên thân thể lệch ra, tay trái mượn cổ tay giáp tại cốt mâu bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, liền đem Bạch Kiêu tình thế bắt buộc một kích cản đến rồi một bên, tay phải là thẳng tắp một quyền đánh tới hướng Bạch Kiêu mặt. Cái này phản kích vừa nhanh vừa mạnh, đơn giản nhanh như thiểm điện, nhưng Bạch Kiêu phản ứng lại càng nhanh một điểm. Tại cái kia hắc giáp trung niên nghiêng người trong nháy mắt, hắn liền từ đối phương tư thế bên trong đọc được tương lai, đối mặt chạm mặt tới, trọng lực tăng gấp bội trọng quyền, hắn phần cổ, phần lưng cơ bắp căng cứng, một mực tập trung vào cổ khớp nối, sau đó có chút cúi đầu, lấy cứng rắn nhất cái trán thẳng tắp nghênh đón. Ầm, một tiếng vang trầm về sau, Bạch Kiêu khí thế lao tới trước liền ngưng, nửa người trên lại như cũ duy trì lấy vọt tới trước tư thái không thay đổi, cái kia kinh thiên động địa va chạm, hắn nhất định không chút nào thêm giảm sóc địa miễn cưỡng ăn xuống dưới, đủ để cho nhân đại não tan vỡ trùng kích, đối với Bạch Kiêu mà nói không có ảnh hưởng chút nào, mà cái kia trọng giáp trung niên là dựa thế hướng về sau nhẹ nhàng bay ngược mở đi ra, lúc rơi xuống đất, cánh tay phải giáp nhất trận ào ào, vỡ thành đầy đất tàn phiến, mà trần lộ ra ngoài cánh tay là bày biện ra quỷ dị vặn vẹo góc độ, thật lợi hại. Trung niên nhân gật gật đầu, khó trách có thể giết chết dưới trướng của ta ma kỵ sĩ, mà cho đến lúc này, Cao Viễn mới tới kịp từ trên xe ngựa nhảy xuống, cao cao vung vẫy lên cao gia lệnh bài, hiểu lầm a đại tướng quân, chúng ta là Hồng Sơn học viện học sinh, cho tới bây giờ chưa từng giết cái gì ma kỵ sĩ a. Trò cười, trên người của hắn mùi máu tươi đều còn không có tán, còn dám ở chỗ này giảo biện. Đang khi nói chuyện, cái kia trọng giáp trung niên cánh tay, dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả trên đất vỡ vụn giáp phiến cũng một lần nữa trở về, nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phun ra một nguồn máu tươi, trầm một tiếng mới ngã xuống đất, mẹ nhà hắn, làm sao có thể, mang theo một tia nhân vật phản diện thường có tiếng chất vấn, trung niên nhân thế giới triệt để lâm vào hắc ám, Bạch Kiêu là như không có việc gì đi ra phía trước, đem khảm nạm tại trung niên người nơi ngực cấm ma pháp thạch lấy trở về, cũng thuận tiện dùng trung niên nhân trọng giáp che đậy bào lau đi vết máu phía trên, tại hai người chính diện đụng nhau trong nháy mắt, Bạch Kiêu liền thừa dịp đối phương đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến cốt mâu bên trên, tay trái thuận thế đem cấm ma pháp thạch đánh vào ngực đối phương, cái kia ma năng ngưng tụ áo giáp giống như là giấy trắng một dạng đâm một cái là rách, mà ma năng từng cường hóa nhục thân đồng dạng không có thể ngăn ở mượt mà cấm ma pháp thạch, bị trực tiếp xuyên thủng xương sườn, khảm vào nội tạng. Bạch Kiêu quay đầu lại, xong một mặt kinh hãi Cao Viễn cười cười, giải quyết. Cao Viễn trợn mắt hốc mồm, rung động địa đưa tay chỉ trên mặt đất cái kia trọng thương trung niên nhân, sư huynh, đó là Ngô Sơn quân quân đoàn trưởng. Bạch Kiêu lập tức cũng kinh ngạc, yếu như vậy, lời vừa nói ra, vừa mới khôi phục ý thức quân đoàn trưởng liền phốc một tiếng phun ra một hơi hắc huyết, sinh mệnh dấu hiệu cấp tốc xói mòn.